Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương trước lập tức cảm thấy đau đầu. Em không cái gì, anh đến đón em chẳng lẽ không tốt hơn sao? Khương Tinh Bạch nhìn chằm chằm vào Lục Nghi Xuyên. Anh rõ ràng đã hứa sẽ đưa em về. Người đàn ông khẽ nhấc mí mắt nhìn cậu một cái. Anh không hứa, đó là do em tự nói. Hắn quay sang Khương trước. Người đưa đến rồi, tôi đi trước đây. Thấy hắn định đi, Khương Tinh Bạch hoảng hốt, vội vàng đưa tay giữ lấy hắn. Nghi Xuyên, cậu còn chưa kịp nói hết câu. Lục Nghi Xuyên đột nhiên hất mạnh tay cậu ra. Khương Tinh Bạch sững sờ trước hành động bất ngờ này. Cậu đứng yên trong giây lát, đến khi hoàn hồn lại mới phát hiện ra mình đã chạm vào chiếc đồng hồ trên tay hắn. Dây đeo lạnh buốt khiến cậu cay xè mắt, viền mắt đỏ hoe ngay lập tức. Anh hất em ra, chỉ vì em chạm vào chiếc đồng hồ của anh sao? Khương trước thấy tình hình không ổn, vội vàng xuống xe, Lục Nghi Xuyên ấn nhẹ lên mặt đồng hồ. Sắc mặt có phần âm trầm. Hắn liếc Khương trước vừa xuống xe một cái, lạnh giọng nói, Khương trước, quản cho tốt em trai của anh, nếu còn có lần sau, tôi không chắc mình có kiên nhẫn được nữa đâu. Khương Tinh Bạch, Khương trước đau đầu không chịu nổi, em đang phát điên cái gì vậy, mau đi theo anh, em phát điên. Khương Tinh Bạch nhìn chằm chằm vào Lục Nghi Xuyên, bao nhiêu uất ức tích tụ bấy lâu nay rốt cuộc cũng bùng nổ. Anh không thấy sao, chỉ vì em chạm vào chiếc đồng hồ này, anh ta đã đối xử với em như vậy, không phải vì chiếc đồng hồ đó là quà của người đó sao? Sắc mặt Khương trước cuối cùng cũng thay đổi, anh lập tức túm lấy Khương Tinh Bạch, đẩy cậu vào trong xe, chỉ khi khóa chặt cửa xe lại, anh mới dám quay đầu nhìn về phía Lục Nghi Xuyên, người đàn ông ấy cứ thế đứng dưới tán cây. Toàn thân chìm trong bóng tối, đến cả đường nét khuôn mặt cũng bị bóng đêm nhấn chìm. Chẳng còn chút ánh sáng nào len qua được. Khương trước há miệng, nó uống rượu rồi, nói nhảm thôi, anh đừng để tâm, nói đến đây, anh lại im bặt, không phải không biết nói gì, mà là anh nhận ra dù có nói gì cũng chẳng có tác dụng nữa. Bỗng nhiên, Khương trước không dám nhìn vào Lục Nghi Xuyên đang đứng trong bóng tối nữa. Anh vội vã chào tạm biệt hắn, rồi lái xe đưa Khương Tinh Bạch đi. Trong xe, Khương Tinh Bạch vẫn còn khóc. Tiếng khóc của cậu khiến Khương trước bực bội. Anh quát, đừng khóc nữa. Khương Tinh Bạch lập tức nín. Giọng khàn khàn hỏi, anh cũng muốn mắng em sao? Xe dừng lại chờ đèn xanh. Khương trước bất lực đưa tay xoa mặt. Anh không mắng em, nhưng lần này em thực sự quá đáng rồi. Em muốn chơi với ai là chuyện của em. Nhưng anh chân thành khuyên em một câu. Tránh xa Lục Nghi Xuyên ra một chút. Hắn không tốt như em nghĩ đâu. Khương Tinh Bạch rụt xịt mũi. Em còn chưa đủ tốt sao? Nhiều năm như vậy, em đã bao giờ phải cúi đầu trước ai chưa? Nhưng tại sao anh ấy vẫn đối xử với em như thế? Khương trước, vậy là những lời anh vừa nói. Thằng nhóc này chẳng nghe lọt tai chữ nào. Không phải lỗi của em, là lỗi của Lục Nghi Xuyên. Khương trước trầm giọng, hắn có bệnh, em hiểu không? Trái tim của hắn, có sưởi ấm cũng chẳng nóng lên được đâu. Vậy tại sao Khương Hành lại có thể chứ? Khương trước sững người khi nghe thấy cái tên ấy. Suốt 4 năm qua, cái tên đó gần như trở thành điều cấm kỵ giữa bọn họ. Mỗi lần nhắc đến, ai cũng chỉ lướt qua mơ hồ. Vậy mà giờ đây, Khương Tinh Bạch lại thốt ra nó một cách đột ngột như vậy. Một khoảnh khắc thoáng qua, Khương trước cảm thấy tim mình như bị châm một nhát đau nhói. Khương Tinh Bạch vẫn tiếp tục. Anh nói đi, rốt cuộc em có gì không bằng anh ta? Em ngoan hơn anh ta, thông minh hơn anh ta. Tại sao anh ấy lại không thích em? Đủ rồi, Khương trước lạnh lùng cắt ngang. Em không nên so sánh mình với cậu ấy. Tại sao em lại không thể so sánh? Khương Tinh Bạch nghiến răng. Những thứ này vốn dĩ phải là của em. nếu không có anh ta, anh nhìn xem trước đây em đã phải sống thế nào. Em khó khăn lắm mới trở về Khương gia. Vậy mà thì sao? Họ nói gì về em? Nói rằng em không đẹp bằng anh ta, không được yêu thích bằng anh ta. Nhưng rõ ràng, em mới là người đáng thương ở đây. Người lớn lên bên cạnh Lục Nghi Xuyên đáng lẽ phải là em. Sự cưng chiều của anh ấy lẽ ra phải thuộc về em. Chỉ vì anh ta, Khương Tinh Bạch, Khương trước đột ngột đạp phanh, giọng nói trầm thấp mang theo sự trách mắng. Anh thấy em thật sự say quá rồi, nói năng không còn kiểm soát. Em không say, em hoàn toàn tỉnh táo. Khương trước cắt ngang lời cậu. Em nghĩ rằng nếu không có Khương Hành, người đứng bên cạnh anh ấy sẽ là em sao? Anh nói cho em biết, dù không có anh ta, người đó cũng không phải là em. Người có thể đứng bên cạnh Lục Nghi Xuyên, chỉ có Khương Hành, không phải cậu con trai nhỏ của Khương gia. Em có hiểu không? Anh ấy chọn Khương Hành con người của cậu ấy, chứ không phải thân phận của cậu ấy. Khương trước nhẫn tâm nói tiếp. Em có biết tại sao anh ấy cứ không ngừng tặng quà cho em không? Không phải vì quan hệ tốt giữa hai nhà, mà là vì Khương Hành. Từ lúc biết về thân phận của em, cậu ấy luôn cảm thấy mình mắc nợ em, thậm chí muốn dâng hết mọi thứ mình có cho em. Số tiền cậu ấy dành dụm trong mấy năm qua, không lấy một đồng nào. Trước khi em được đón về Khương gia, cậu ấy đã đưa tất cả cho anh. Nói rằng đó vốn là của em. Nói đến đây, giọng Khương trước có chút nghẹn lại. Lục Nghi Xuyên đối tốt với em là vì anh ấy đang thay Khương Hành bù đắp những day dứt trong lòng cậu ấy. Khương Hành là một người lương thiện, nên cậu ấy không muốn sau khi chết vẫn phải mang theo cảm giác tội lỗi với Khương Tinh Bạch. Lục Nghi Xuyên trước mặt Khương Hành luôn che giấu rất tốt. Nhưng suốt những năm qua, Khương trước lại là người nhìn thấu tất cả. Anh ấy thay Khương Hành gánh vác mọi thứ, dường như chẳng hề oán trách, nhưng thực chất lại từng chút một cắt đứt mọi mối liên kết của Khương Hành với thế giới bên ngoài. Bố mẹ Khương cũng vậy, anh cũng vậy, bất cứ ai cũng vậy. Dưới sự quan tâm của Lục Nghi Xuyên, Khương Hành càng lúc càng rời xa bọn họ, như một con thuyền trôi dạt không nơi neo đậu. Mà bến cảng duy nhất chính là anh ấy. Dù đã chết rồi, anh ấy cũng sẽ không để Khương Hành có bất kỳ mối dây liên kết nào với người khác. Khương trước từng thấy ánh mắt Lục Nghi Xuyên nhìn Khương Tinh Bạch, lạnh lẽo đến mức khiến anh cũng phải rùng mình. Em muốn ở bên ai anh cũng mặc kệ, nhưng Lục Nghi Xuyên thì không. Mọi người đều biết sự ra đi của Khương Hành đã giáng một đòn nặng nề lên Lục Nghi Xuyên. Nhưng theo thời gian, không có nỗi đau nào là không thể nguôi ngoai. Vết thương sâu đến đâu rồi cũng sẽ lành. Thế nhưng, đã 4 năm trôi qua, Khương trước cảm thấy không những anh ta chưa bình tĩnh lại, mà còn ngày càng trở nên điên cuồng hơn. Sự điên cuồng đó ẩn giấu sau vẻ ngoài trầm lặng và ôn hòa. Không ai nhìn ra sơ hở. Chỉ có Khương trước người đã làm bạn với anh ấy hơn 10 năm mới thoáng thấy được chút gì đó bất thường. Đừng trêu chọc anh ấy. Khương trước nói, vì ngay cả anh cũng không biết anh ấy sẽ làm ra chuyện gì nữa. Lục Nghi Xuyên không về ký túc xá mà bắt taxi đến biệt thự. Trong biệt thự tối đen yên ắng, trống trải không chút hơi người. Đứng ở cửa nhìn vào trong, bóng tối dường như có thể nuốt chửng mọi thứ. Anh bật đèn, đổi giày, rồi đi lên lầu, bước chân dừng trước căn phòng cuối cùng trên tầng 2. Anh đẩy cửa bước vào. Đây dường như là phòng ngủ của anh, nhưng điều kỳ lạ là không có lấy một ô cửa sổ. Ánh đèn trắng lạnh lẽo bao trùm căn phòng. Dưới ánh sáng đó, khuôn mặt của Lục Nghi Xuyên còn tái nhợt hơn cả đèn. Chỉ có đôi môi anh là đỏ, đỏ đến chói mắt. Như thể đã thấm máu, từng món quần áo trên người anh lần lượt được cởi ra. Thay vào đó là một bộ đồ đen tuyền, màu đen càng khiến làn da anh trở nên trắng bệch, cổ tay lộ ra trông như da của một người chết nằm trong quan tài. Trên cổ tay trái, chiếc đồng hồ vàng là điểm sáng duy nhất trên người anh. Lục Nghi Xuyên bước đến bên kệ sách, đưa tay giữ lấy cánh cửa, kéo nhẹ ra, cánh cửa mở, để lộ một lối đi bí mật ẩn phía sau. Anh rửa tay, sát trùng, rồi bước vào trong. Bên trong cánh cửa là một căn phòng rộng bằng cả phòng ngủ của anh. Dù cửa còn chưa mở, qua khe hở đã thấp thoáng ánh sáng đỏ hắt ra. Lục Nghi Xuyên đặt tay lên tay nắm cửa, thành thục nhập mật mã. Bíp, cánh cửa mở ra, mới chỉ hé ra một kẽ nhỏ. Ánh sáng đỏ lập tức tràn ra như lũ dữ, phủ kín căn phòng. Đó là một nơi khiến người ta rợn tóc gáy. Trên tường dán chi chít những lá bùa màu vàng, những sợi chỉ đỏ vắt ngang không theo quy luật nào. Giữa các giao điểm treo đầy chuông gió, dưới mỗi chiếc chuông là một tấm bùa nhỏ. Ngay khi cánh cửa mở ra, chuông gió đồng loạt ngân vang, âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Trần nhà phủ một lớp vải đỏ, sắc đỏ sậm đến mức như nhuốm đen, phảng phất mùi tanh nồng. Dưới sàn vương vãi đầy tiền giấy và hình nhân giấy, những hình nhân bị chôn vùi bên dưới, khiến không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt, tựa hồ ai đó đang bị đè đến không thở nổi. Ở chính giữa bức tường, một bệ thờ được dựng lên, nhưng bên trong không phải tượng Phật, cũng chẳng phải thần linh, mà là một tấm ảnh màu. Hai bên bệ thờ, hai cây nến cháy âm ỉ, ánh lửa lập lòe. Lục Nghi Xuyên khoanh chân ngồi xuống đất, đốt một nén hương rồi cúi người châm lửa vào một tờ tiền giấy. Mùi cho hương lan tỏa khắp căn phòng bức bối. Nhung Nhung, anh khẽ gọi, giọng nói dịu dàng như sợ làm kinh động điều gì đó. Đã lâu không gặp rồi, dạo này anh bận quá. Khai giảng xong, anh tìm được một công việc bán thời gian ở quán cà phê. Em nói nhiều sinh viên đại học đều tự làm thêm kiếm tiền. Thế nên anh cũng thử. Nhưng anh lười quá, cứ liên tục xin nghỉ. Cuối cùng, ông chủ đuổi việc anh luôn rồi. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Lục Nghi Xuyên càng rạng rỡ hơn. Ánh nến phản chiếu trên tấm vải đỏ, in bóng lên gương mặt anh, khiến nụ cười đó thêm phần quỷ dị. Nhưng luận văn anh nói với em lần trước đã được đăng trên tạp chí C rồi. Lần này đi vội quá, không kịp mang theo, lần sau nhất định sẽ đốt cho em xem. Anh ngước mắt, nhìn tấm ảnh đặt trên bệ thờ. Trong ảnh là một thiếu niên với nụ cười rạng rỡ. Phía sau là bầu trời xanh thẳm, dưới chân là bãi cỏ xanh mướt. Chiếc áo khoác cam cậu mặc trở thành điểm sáng nhất trong căn phòng tối tăm này. Lục Nghi Xuyên chớp mắt, em vẫn còn giận anh sao? Đến cả trong mơ cũng không chịu gặp anh. Không có gió, nhưng tro của tiền giấy cháy xong lại bay lên, lả tả phủ đầy mặt anh. Nhung Nhung vẫn còn giận anh đúng không? Giận anh vì đã không xuống dưới cùng em. Nhưng người ta nói, nếu không có ai nhớ đến, thì ma sẽ trở thành cô hồn dã quỷ. Vậy nếu anh cũng đi, Nhung Nhung sẽ thành cô hồn dã quỷ thì sao? Anh không nỡ đâu. Lục Nghi Xuyên cúi đầu, ho nhẹ hai tiếng. Anh đổi tư thế, duỗi chân ra, kéo lại hình nhân giấy đặt bên cạnh. Hình nhân này không có ngũ quan, chỉ là một tờ giấy trắng trống rỗng. Anh mở hộp màu đã chuẩn bị sẵn, dùng đầu bút nhúng nhẹ vào mực. Anh từng gặp một vị đại sư, ông ấy nói, nếu vẽ lại gương mặt người mình muốn gặp lên hình nhân giấy, thì có thể giữ linh hồn họ bên trong. Nhưng anh vẽ Nhung Nhung mãi mà không giống. Phải học rất lâu mới dám mang đến trước mặt em. Bút chạm vào giấy, đầu tiên là chiếc mũi, chậm rãi và tỉ mỉ phác họa. Tiếp đó là miệng, rồi cuối cùng, đôi mắt. Hình nhân giấy vốn không thể điểm nhãn, nhưng Lục Nghi Xuyên vẫn cầm bút chu sa, không chút do dự mà vẽ lên. Không quá giống, Nhung Nhung sẽ không trách anh chứ? Không có ai đáp lại. Hình nhân giấy trong lòng anh cười ngây ngô, trông vừa quái dị vừa đáng sợ. Ở góc phòng, một chiếc giường đơn được kê sát tường. Lục Nghi Xuyên bế hình nhân giấy lên, nhẹ nhàng đặt nó lên giường, kéo chăn đắp cho nó. Anh vừa định nằm xuống, nhưng rồi chợt khựng lại. Hôm nay anh đã chạm vào người khác rồi, lẽ ra phải tắm rửa sạch sẽ. Nói rồi, anh mở cửa, trở về phòng bên ngoài. Dưới ánh sáng đèn, chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay anh khẽ lóe lên, nhưng kim đồng hồ bên trong đã dừng lại từ lâu. Thời gian trên cổ tay anh đã mãi mãi ngừng trôi. Anh giơ tay, tháo đồng hồ ra. Dưới lớp dây đeo là một vết sẹo dữ tợn kéo dài trên cổ tay anh. Một đường cắt sâu gần bằng bề rộng ngón tay, ngoằn ngoèo như một con rết bám chặt lấy da thịt. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể tưởng tượng ra ngày đó. Vết cắt ấy đã sâu đến mức nào? Lục Nghi xuyên lướt ngón tay qua vết sẹo, rồi đưa tay cởi cúc áo. Cởi đến chiếc cúc thứ hai, một sợi dây màu đen trên cổ anh cũng theo đó lộ ra. Bên trong có một vật thể dài và tròn, mơ hồ nhìn không rõ. Cúc áo càng được cởi nhiều, vật thể kia càng lộ ra dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo của phòng tắm. Nó là một vật hình trụ, được anh đeo bên người bao lâu nay, sưởi ấm mỗi ngày, giữ bên ngực mỗi đêm, bị bàn tay anh mài giũa. Nó đã trở nên bóng loáng như ngọc, tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Nhìn từ xa, nó trông giống như một đốt xương ngón tay. Cách chương.